Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói vậy Thấu Chí Quân không thể nào có thể chợp mắt. Tạm gác lại mọi chuyện sang một bên, cô đang nhớ lại những thứ mà mình đã gặp trong giấc mơ. Sâu chuỗi lại những thứ ký ức mơ hồ tồn động lại trong trí óc của Quân những ngày qua, trong giấc mơ lẫn thực tại. Nói về giấc mơ, một giấc mơ đầy kinh dị với sàn nhà toàn máu là máu đã ám ảnh Quân trong những ngày qua. Trong mơ, Quân nhìn thấy mình đang đứng bên trong căn phòng đó. Bên góc tường tối đen của căn phòng, Quân nhìn thấy một cô gái mặc đầm đỏ đang ngồi dưới đất. Đôi tay bị trói xích, chân có quắp lại, nhưng tiếng khóc cứ đã và đang không ngừng phát ra từ miệng của cô gái. Nhưng giấc mơ đó lại không trọn vẹn, vì sau khi Quân quay lại, chỉ thấy đằng sau mình là một biển máu. Khi đó, cô gái ấy cũng đồng thời biến mất. Riêng chỉ có một giọng nói đang vang vọng ở đâu đó bên trong căn phòng. Cứu tôi với, tôi lạnh lắm, ai đã giết tôi? 7 giờ sáng, cả ba cậu thanh niên lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Đêm qua những cậu thanh niên này cũng lại phải chứng kiến một cảnh tượng làm nỗi kinh hoàng tại căn nhà 2 tầng. Thêm nữa là những thứ trong chiếc hộp gỗ đó cũng làm cho cả ba phải đau đầu. Con búp bê với khuôn mặt kinh dị toàn máu là máu lại đang một lần nữa mở ra một trang mới trong câu chuyện đi tìm sự thật của Quân. Dậy đi, Quân, trời sáng rồi. Mau dậy đi, chúng ta còn phải quay về nhà của cậu Tình nữa đấy. Sau những tiếng gọi của Tuấn, Quân cũng chập chững mở mắt ra và cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Quân lay người chuẩn bị ngồi dậy. Kéo chiếc chăn mền ra, thì bất chợt Tuấn hét toáng lên làm cho Quân giật bắn mình. Quân, con búp bê, tại sao nó lại ở trên giường? Cái gì? Quân đưa mắt nhìn sang bên cạnh giường của mình thì quả thật như Tuấn nói. Con búp bê với khuôn mặt lắm nỗi kinh dị đang nằm sát bên cạnh Quân từ lúc nào. Cả hai lúc này ngớ người. Bất giác từ bên trong toilet, Tùng cũng nghe tiếng la của Tuấn nên hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. Nhìn Tuấn và Quân đang sợ hãi, Tùng liền hỏi. Có chuyện gì vậy Tuấn? Mới sáng sớm mà mày đã la sùm rồi. Tuấn không trả lời mà chỉ tay về phía chiếc giường nơi Quân đang nằm mà ấp úng. Con búp bê. Tùng nhìn theo hướng tay, nhìn thấy con búp bê đêm qua đang nằm chiếm trệ trên giường. Tùng sợ hãi lùi người lại một bước. Đôi chân của Tùng chạm phải một vật gì đó, ngã lăn xuống đất. Miệng cứ không ngừng ủ ở kêu lên những tiếng sợ hãi. Không, không thể nào. Đêm qua, chính tay tao đã bỏ nó vào bên trong hộp gỗ rồi cơ mà. Không xong rồi, mau về nhà ngay. Nói đoạn, cả ba bứt tốc cho con búp bê kinh dị đó vào lại bên trong chiếc hộp gỗ, sau đó tức tốc rời khỏi căn phòng. Tính tiền phòng xong, cả ba nhanh chóng chạy đến nhà của cậu Tình. Quân lúc này rất hoang mang. Đêm qua chính mắt Quân cũng nhìn thấy chính tay thằng Tùng cho con búp bê vào bên trong hộp gỗ và lại còn khóa kín cẩn thận. Vậy tại sao khi sáng ra con búp bê lại nằm ngay cạnh Quân trong khi hộp gỗ vẫn còn khóa kín? Điều đó đã chứng minh cho Quân biết một điều rằng con búp bê này không phải là con búp bê bình thường. Mất một tiếng để cả ba lúc này đến được nhà của cậu Tình. Vội đánh xe vào bên trong nhưng căn nhà đã bị khóa kín. Gạt trống xe, Tùng hất hải đập cửa gọi lớn. Cậu Tình, cậu có nhà không? Gọi mãi nhưng bên trong vẫn không thấy ai trả lời. Nghĩa là cậu vẫn còn ngủ, cho nên Tùng vẫn tiếp tục đập cửa gọi với vào bên trong. Cậu Tình ơi, bọn cháu về rồi đây. Sau tiếng gọi thứ hai, khi bên trong nhà, giọng nói của cậu Tình phát lên. Không được vào trong, cả ba người phải ở bên ngoài. Tùng như đứng hình mất 5 giây. Nghe câu nói của cậu Tình mà chân tay của Tùng như muốn rã rời. Tùng nhìn lại hai thằng bạn sau đó nói. Mình không được vào bên trong. Tại sao? Quân chép miệng nói. Không sao đâu. Cậu nói vậy thì mình cứ đứng ở ngoài đợi. Biết đâu bên trong cậu đang làm cái gì đó mà không muốn chúng ta vào. Nào, kiên nhẫn đợi đi. Quân nói xong thì Tùng và Tuấn liền gật đầu. Tiến lại nơi trước bàn đá, sau đó khẽ ngồi xuống. Đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, Tùng sợ hãi nói. Không lẽ cậu không muốn giúp chúng ta? Mày cũng thấy rồi đấy. Đêm qua ông ta đâu có đi cùng chúng ta, trong khi đêm hôm trước đã hứa. Tuấn chép miệng nói. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Không có đâu. Hôm qua cậu Tình không đi cùng chúng ta, ắt là có nguyên nhân. Và hôm nay cũng vậy. Thật Quân nói đúng. Chắc có lẽ cậu Tình đang làm gì bên trong đó, không muốn chúng ta vào thôi. Bất chợt cánh cửa chính mở toang. Nhìn ba cậu thanh niên, cậu Tình khẽ nói. Tùng và cậu kia, Tuấn, bước vào. Người đang cầm hộp không được vào trong. Cậu Tình nói xong thì quay lưng vào nhà. Tùng và Tuấn nghe vậy cũng đứng dậy, bước vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net